Mục thần ký, chương 1835, thần kiếm, kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1497, thần kiếm, kiếp. Luyện chế thần kiếm 36 tầng lĩnh vực, thời gian hao phí cực dài. Cho dù là đế thích thiên lý du nhiên bậc này đế tọa cường giả cũng không có khả năng một mực rèn đúc đi xuống, liền hắn đều cần mấy lần nghỉ ngơi, những người khác càng là có thể tưởng tượng được. Chỉ có Tần Mục vẫn như cũ thần thái sáng láng. Dường như trong cơ thể nguyên khí vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết. Đồng đế Thanh Long có chút hối hận bản thân tới sớm, chẳng qua nam đế chuyển thế trùng sinh, tự mình đi Đông Cực Thiên mời, hắn không thể không đến. Chỉ là chậm trễ thời gian dài như vậy, trong lòng của hắn vẫn có chút không vui. Tần Mục mời hắn ra, là muốn mượn hắn lực lượng, đem Tần Mục khí huyết lạc ấn tại thần kiếm bên trong, một bước này là tế kiếm. Đồng đế Thanh Long khí huyết thâm thúy vô cùng, chỉ có hắn có thể trợ giúp Tần Mục lấy khí huyết tế kiếm. Bất quá, chỉ có thần kiếm luyện thành thời điểm mới cần khí huyết tế kiếm. Những ngày này hắn chỉ có thể nhìn những người khác luyện bào. Cũng may những ngày qua Thập Thiên Tôn không tại Thiên Đình, mà là tại Tổ Đình Ngọc Kinh trong thành. Đến bây giờ chưa đi ra, bởi vậy cho dù rời đi Đông Cực Thiên cũng không có bao nhiêu vấn đề. Thanh thần kiếm này đi qua lặp đi lặp lại dung luyện, đánh vào tầng tầng lĩnh vực, thời gian hao phí kinh người. Dần dần, nhiều như vậy, thần kim thần liệu càng ngày càng ít. Thiên âm nương nương nhìn thấy thiên âm chi hải đại dương dần dần ít, mặt biển lui xuống đi rất nhiều, cũng có chút đau lòng. Lại qua mấy tháng, đạo hỏa tổ địa bên trong, thần kiếm kiếm uy càng ngày càng thịnh, để rất nhiều thiên công không chịu nổi, không thể không lui ra tổ địa, chỉ còn lại có Tần Mục, người câm cùng Lý Du Nhiên còn có thể chống đỡ, tiếp tục rèn luyện thần kiếm, đã tốt muốn tốt hơn. Tần Mục cùng người câm đem đạo hỏa tổ địa uy năng thôi phát đến cực hạn, nhưng cho dù là đạo hỏa tổ địa cũng dần dần không cách nào đem thanh thần kiếm này đốt đến làm mềm thuận tiện rèn luyện. Nam đế Chu Tước thấy thế, hướng Yên Nhi thấp giọng nói. Người mang theo ta đi vào tổ địa bên trong, thay ta chặn lại kiếm uy, ta để kích thích tổ địa uy năng. Yên Nhi thân thể lay động hóa thành long tước, gánh vác lấy nàng bay vào tổ địa cửu trọng thiên bên trong. Nam đế Chu Tước tỏa ra nguyên thần, dẫn ra đạo hỏa, nhất thời đạo hỏa uy lực lần nữa thăng cấp. Tần Mục đám người lập tức tăng thêm tốc độ, nhân cơ hội rèn đúc. Yên Nhi tận lực lấy bản thân lực lượng đối kháng đạo hỏa tổ địa bên trong kiếm uy, trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng được, nhưng một lúc sau nàng liền mệt mỏi vô cùng. Từ trước kia chưa hoàn toàn luyện thành thần kiếm bên trong truyền đến kiếm uy càng ngày càng mạnh, trong kiếm kim khí khó mà áp chế. Tại bốn phía hình thành tự nhiên kiếm đạo lĩnh vực, kim khí như kiếm, vô khổng bất nhập. Rất nhanh, Yên Nhi liền vết thương chồng chất, Nam đế thấy thế có chút đau lòng, nhưng cũng biết lúc này là thời kỳ mấu chốt, không cho phép nửa điểm qua loa, đành phải toàn tâm toàn ý thôi thúc tổ địa đạo hỏa uy năng. Nàng là từ đạo hỏa tổ địa bên trong đản sinh thần thánh, tuy là thân thể bị Hỏa Thiên Tôn cầm lấy đi luyện hóa, bản thân đại đạo cũng bị Hỏa Thiên Tôn cưỡng ép cướp đoạt. Biến thành Hỏa Thiên Tôn tu vi, nhưng nàng hồn phách nhưng là tổ địa bên trong tạo ra tinh hồn, khống chế tổ địa đạo hỏa, so người câm vẫn là muốn thắng được một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là nơi này kim khí quá mạnh, mẹ con các nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tây Đế Bạch Hổ nhảy vào tổ địa bên trong, tiếng kèn vang lên, tận lực áp chế kiếm uy, Nam Đế mẹ con lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà kiếm kia uy càng ngày càng mạnh, Tây Đế Bạch Hổ cũng có chút không chịu nổi, một đôi tai hổ không ngừng rũ tới rũ đi. Rèn luyện, đột nhiên, một mực yên lặng không lên tiếng người câm hô lên một tiếng, âm thanh như sấm, Huyền Đế cùng Vũ Đế vợ chồng hai người liếc nhau, lập tức thi triển pháp lực, đem thiên âm chi hải đại dương bao vây lại, thiên âm chi hải mặt biển nhất thời hạ xuống một đoạn. Cái kia đại dương hóa thành huyền quy cùng đằng xa. Tại nhị đế điều khiển bên dưới xông vào đạo hỏa tổ địa. Nhị đế tay áo bồng bềnh, đủ loại đạo pháp không ngừng ấn đi, lấy bản thân đạo hạnh đối kháng tổ địa bên trong đạo hỏa cửu trọng thiên, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hỏa lực quá mạnh, dựa vào chúng ta hai người thực lực có chút khó mà áp chế, chúng ta hẳn là đem bản thân tổ địa chuyển tới. Nhị đế liếc nhau, đột nhiên từng người hiện ra chân thân, hóa thành huyền vũ thần thánh. Chân đạp thiên âm chi hải, xông vào đạo hỏa tổ địa bên trong, đem thiên âm chi thủy đưa vào tổ địa cửu trọng thiên, rèn luyện thần kiếm. Khai Hoàng nhíu lông mày, hắn tuy là không phải rèn đúc chi đạo cao thủ, nhưng mà có thể nhìn ra được người Câm sở dĩ một mực không có mở lời, là bởi vì muốn khống chế bản thân đạo tâm, để cho mình đạo tâm cùng đạo hỏa tổ địa tương dung, trình độ lớn nhất khống chế đạo hỏa. Là một cái rèn đúc đại sư, đối đạo hỏa đem khống nhất định phải tỉ mỉ tinh tế, mở miệng nói chuyện, liền có khả năng để cho mình xuất hiện chỗ sơ suất. Hiện tại, người Câm mở miệng nói chuyện, chứng minh luyện kiếm đã đến cuối cùng thời kỳ mấu chốt nhất. Thanh thần kiếm này, rốt cục muốn thành sao? Trong lòng hắn cũng không nhịn được có chút kích động, Vô Ưu kiếm tại trong vỏ kiếm keng keng keng nhảy nhót, dường như muốn tự động từ trong vỏ kiếm bay ra. Khai Hoàng quay đầu bốn phía nhìn lại, chỉ thấy thôn trưởng Tô Mạc Già, quốc sư Giang Bạch Khuê cùng Duyên Khang màn vạn kiếm đạo cao thủ, lúc này bội kiếm của bọn hắn cũng tại keng keng keng nhảy nhót, thậm chí có chút kiếm hoàn đã để chủ nhân mất đi khống chế, kiếm hoàn nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng xoay tròn, từng cái thần kiếm trên không trung chậm rãi phi hành. Những cái kia thần kiếm phi hành thời điểm, bắn ra từng cơn vù vù tiếng, phảng phất triều thánh. Kiếm này có chút quá mạnh, Khai Hoàng trong lòng nghiêm nghị, trấn áp lại bản thân Vô Ưu kiếm. Hắn chính là kiếm đạo chí tôn, nếu như bản thân Vô Ưu kiếm cũng ra khỏi vỏ bay ra, tham dự chàng này vạn kiếm triều thánh, chẳng phải là nói mình tự nhận là so Tần Mục yếu. Hắn tuy là đối Tần Mục có rất lớn kỳ vọng, cho rằng Tần Mục tư chất tiềm lực kinh người, nhưng mà luận kiếm đạo, Tần Mục còn kém xa. Tổ địa bên trong, Tần Mục, Lý Du Nhiên cùng người Câm ba người hóa thành ba tôn nguy nga cự nhân, lấy bản thân nguyên khí vi trùy, rèn luyện chiếc kia thần kiếm. Cái kia thần kiếm cao tới vạn trượng, cho dù là ba người bọn hắn cự nhân tại thần kiếm trước cũng lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ luyện chế thần chùy đã bị thanh thần kiếm này tràn ra kiếm uy cắt đến nát bấy. Hiện nay chỉ có nguyên khí của mình mới có thể rèn luyện thanh thần kiếm này. Nhưng mà nguyên khí của bọn họ bên trong càng nhỏ bé phù văn hạt căn bản cũng sẽ bị khuấy động kiếm khí cắt đến nát bấy. Ba tôn cự nhân mồ hôi bốc hơi, người mù thấy thế, lập tức ném ra ngoài một chương trận đồ, đem tất cả trận sư bao phủ. Yên Vân Hề thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng bước vào trận đồ bên trong. Người mù trận đồ vừa ra, nhất thời tất cả trận sư hóa thành trận pháp một phần tử, mọi người pháp lực hội tụ, kết làm nhất thể, hóa thành tầng tầng thiên cung, vậy mà tạo thành một tòa trận pháp đại thiên đình. Cho dù là Yên Vân Hề, cũng biến thành trận pháp một bộ phận, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ phía dưới nhìn, thiên đình núi non trùng điệp, đem trận pháp chi đạo tăng lên tới cực hạn, không khỏi khen ngợi không dứt. Người mù là trận đồ trung tâm, mang theo ngàn vạn trận sư cùng nhau bước vào đạo hòa tổ địa, mọi người hợp lực quát lớn, thôi thúc trận pháp, đem Tần Mục đại đạo lĩnh vực khắc sâu vào trong kiếm. Đồng thời, người mù lại khống chế trận pháp, tập hợp mọi người lực lượng, tại Tần Mục ba người nguyên khí đại trùy bên trong đánh xuống chồng chất trận thế, để ba người nguyên khí đại trùy không đến mức bị kiếm uy chấn vỡ. Tần Mục, Lý Du Nhiên cùng người Câm hô quát liên tục, từng cái đại trùy trên dưới tung bay, xoay quanh chiếc kia thần kiếm không ngừng rèn luyện. Ba người khí huyết bốc hơi, toàn thân mồ hôi bốc hơi, hóa thành bạch khí xoay quanh bọn họ bay lượn, cùng khí huyết dung hợp, bạch long đi xuyên tại khí huyết chi hải, hầu như hình thành thực chất. Bọn họ mồ hôi khí lưu động, thậm chí truyền đến từng cơn long ngâm long khiếu. Đột nhiên, người Câm lần nữa quát lớn, kiếm đạo rèn luyện, ba người đồng thời lui về phía sau, tránh ra không gian. Đạo hỏa bên trong, chiếc kia thần kiếm kiếm uy đột nhiên đột phá Tây Đế Bạch Hổ áp chế, để Tây Đế Bạch Hổ gương mặt trắng hơn tuyết trên da thịt xuất hiện một đạo vết máu. Kiếm uy phá vỡ Tây Đế Bạch Hổ áp chế chớp mắt, thiên âm giới trên không bị kiếm uy cắt ra một đạo lỗ hổng lớn, huy hoàng kiếm quang phóng lên trời, phá vỡ thiên âm giới, quét ngang huyền đô. Huyền đô bên trong, từng khỏa môi sao đột nhiên dập tắt, thật dài ngân hà cùng thiên hà bị kiếm quang chặt đứt, lộ ra lỗ thủng to lớn, rất lâu không thể khép lại. Tây Đế Bạch Hổ nghiến răng, thổi lên chiến đấu kèn lệnh, cố gắng áp chế lại bắn ra kim khí, nhưng vào lúc này, ngàn vạn thanh kiếm thần hình thành một dòng lũ lớn, kiếm đạo sôi sục, gào thét xông vào đạo hòa cửu trọng thiên, xoay quanh chiếc kia thần kiếm trên dưới bay lượn. Đinh đinh đinh, vô số tiếng giòn vang gần như là đồng thời bạo phát, những cái kia thần kiếm cũng không đâm trúng cự kiếm, nhưng lại như là cùng cự kiếm giao chiến đồng dạng, trong nháy mắt, hầu như tất cả thần kiếm đều bị áp chế xuống. Đột nhiên, một đạo kiếm quang bay tới, Khai Hoàng Tần Nghiệp tay đè tại Vô Ưu kiếm chuôi kiếm bên trên, Vô Ưu kiếm cũng không ra khỏi vỏ, mà là thân hình của hắn hóa thành một đạo kiếm quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Hoàng sải bước như bay, xông vào đạo hòa cửu trọng thiên bên trong, lòng co một tiếng, Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, hắn người theo kiếm đi, xoay quanh chiếc kia cự kiếm trên dưới nhảy nhót, kiếm đạo 35 trọng thiên tại dưới kiếm của hắn thi triển đi ra. Đinh, đinh, đinh, từng tiếng giòn vang rất là chậm chạp, Khai Hoàng mỗi một kiếm đều chính xác đâm trúng cự kiếm, tựa hồ tại cùng một cái kiếm đạo đại cao thủ tranh phong. Theo kiếm đạo của hắn bày ra, cự kiếm kiếm uy bắt đầu nội liễm, hướng kiếm thể co rút lại. Kiếm đạo của hắn lĩnh vực thi triển ra, cái khác kiếm đạo cao thủ nhất thời áp lực giảm nhiều, từng người đem bản thân tìm hiểu ra kiếm đạo thi triển, ngàn vạn thần kiếm đạo uy bắn ra, đều có chỗ bất phàm. Trong đó, lại trước kia quốc sư Giang Bạch Khuê cùng thôn trưởng Tô Mạc ra kiếm đạo lĩnh vực làm cho người ta chú ý nhất. Người câm chợt quát một tiếng, Mục Nhi, lạc ấn khí huyết, Tần Mục thần tàng lĩnh vực bày ra, bá thể tam đan công thôi thúc, cuồng bạo khí huyết phóng lên trời, gào thét hướng cự kiếm bên trong dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, cho dù hắn khí huyết vô cùng mạnh mẽ, cũng khó có thể cùng kiếm uy tương dung, khó mà dung nhập vào kiếm trong cơ thể. Đồng đế Thanh Long nhướng nhướng mày, quần áo tung bay, nhưng không có lập tức ra tay, thầm nghĩ. Để cho ta đợi lâu như vậy, một câu xin lỗi cũng không có, ta cũng để cho ngươi chờ một chút. Đột nhiên, Vô Ưu kiếm vỏ kiếm gào thét bay tới, cắm ở dưới chân của hắn. Đồng đế Thanh Long khóe mắt trái chớp chớp, tiến lên trước một bước, khí huyết hồng mông một mảnh, tử khí dồi dào, tràn vào Tần Mục trong cơ thể, để Tần Mục khí huyết điên cuồng tăng vọt. Có hắn giúp đỡ, Tần Mục khí huyết nhất thời có thể cùng hạ xuống kiếm uy kiếm khí tương dung, dung nhập vào kiếm thể bên trong. Chiếc kia cự kiếm dần dần thu nhỏ, cự kiếm cùng Tần Mục khí huyết dung hợp, có lẫn nhau tương dung xu thế. Đây là một bước mấu chốt nhất, khí huyết tương dung, trường kiếm mới có thể tùy tâm sở dục biến hóa, biến thành bản thân thần binh. Cự kiếm càng ngày càng nhỏ, từ vạn trượng biến thành trăm trượng, lại từ trăm trượng biến thành mười trượng, dần dần thu nhỏ đến một trượng hai ba. Đồng đế Thanh Long cũng cảm giác bản thân khí huyết đang nhanh chóng trôi qua. Cổ thần tứ đế bên trong, hắn khí huyết mạnh nhất, nếu như cưỡng ép tiêu hao khí huyết, cũng có thể giúp Tần Mục đem thần kiếm triệt để luyện thành, nhưng mà như thế liền sẽ để hắn tổn thất một bộ phận tu vi. Hắn ngay tại do dự, đột nhiên Tây Đế Bạch Hồ kèn lệnh bay tới đỉnh đầu của hắn, tiếng kèn hướng về phía hai lỗ tai của hắn mãnh liệt, tu tu một tiếng hí dài. Đồng đế Thanh Long khí huyết nhất thời bành trướng gấp mấy lần, tử khí mênh mông, gào thét tràn vào Tần Mục trong cơ thể, Tần Mục khí huyết điên cuồng tăng vọt, tràn vào cái kia trượng ba thần kiếm bên trong. Thần kiếm càng ngày càng nhỏ, hóa thành năm thước phong mang. Đồng đế Thanh Long trong lòng tức giận, liếc Tây Đế Bạch Hổ liếc mắt, lại thấy vị kia nữ đế quay đầu hướng hắn nhìn tới, thẻ lưỡi, hướng hắn đóng vai cái mặt quỷ. Đồng đế Thanh Long trong lòng giận dữ biến mất, thầm nghĩ. Nhà đầu này ngược lại là đáng yêu, chỉ là rất khó vào tay, quên đi, không tính toán với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hòa cửu trọng thiên trung tâm, một ngụm năm thước thần kiếm cắm vào nơi đó, kiếm mang như là trắng như tuyết hồ nước, mà thần kiếm giống như là cắm ở hồ nước bên trên, thỉnh thoảng truyền đến đinh tiếng chuông, dẫn tới từng vòng gợn sóng bốn phía tán đi. Mọi người thấy thế, đều thu về bản thân thần kiếm, Nam Đế cũng lại không thôi thúc đạo hòa tổ địa, người mù thu trận đồ. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên nhìn về phía người câm, lại thấy người câm vẫn như cũ sừng sững tại đạo hòa bên trong, nhắm mắt ngưng thần, trên người đạo vận càng ngày càng mạnh. Lý Du Nhiên lộ ra tươi cười, lặng lẽ lui ra ngoài. Tần Mục tiến lên, đem chiếc kia thần kiếm rút lên, như là hồ nước giống như kiếm mang toàn bộ quay về kiếm thể. Hắn nắm chặt thần kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, từng tiếng càng tiếng kiếm reo truyền đến. Thiên ngoại huyền đô bên trong một ngôi sao đột nhiên dập tắt, từ huyền đô bên trong rơi xuống. Kiếm tốt, Khai Hoàng đi tới, quan sát kiếm trong tay hắn, hỏi. Tên gì? Có, Tần Mục tay trái bấm kiếm quyết, nhẹ nhàng từ chỗ chuôi kiếm trượt đến mũi kiếm, trong mắt kiếm mang lấp lóe, phun ra một ngụm chân nguyên. Nó gọi, kiếp, cách chương.